Chương 1616 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến vô song xuất kích. Thông thần thiên tháp ghi không, ghi không, chiến vô song cảm nhận được chiến hổ ngã xuống, cảm nhận được chiến gia tộc nhân từng cái tử vong ở thông thần thiên tháp bên trong hắn liền như phát điên giả thú điên cuồng gầm thét lên, kẻ Long Phi, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. À, lửa giận đang thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt, cũng vào lúc này thánh giả trưởng lão khí tức hơi vừa thu lại, yên lặng lùi tới một bên, hai mắt vi hợp. Ngồi khoanh chân, kỳ khiêu chiến thất bại. Hiên Viên Ly Nhi ngực khí huyết quay cuồng, vừa nãy một chiêu kiếm nàng căn bản không chống đỡ được, này vẫn là thánh giả trưởng lão có ý định yếu bớt sức mạnh, bằng không mà nói nàng hiện tại đã trọng thương, 100 tầng thánh giả thật sự quá mạnh mẽ, vô hạn tiếp cận thần cấp cường giả, vẫn là loại kia độ kiếp cô động thần cách cường giả. Chiến vô song liếc mắt nhìn Hiên Viên Ly Nhi, lập tức ý niệm truyền âm nói, "Ngươi không nên để cho nàng rời đi." Trong phút chốc lễ bá vị chiến vô song một bước lao ra thiên tháp. Trên người hào quang màu đỏ thiêu đốt, liền như trong game lời nói phẫn nộ thúc giống như vậy, vô hình trung sát ý đầy trời, một bước hạ xuống ghi âm âm âm. Thông thần thiên tháp bí cảnh chấn động mạnh một cái, T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Hiên Viên Hùng hơi rùng mình, gây chiến vô song. Vô song thiếu chủ đến rồi. Tham kiến thiếu chủ. Thiếu chủ. Hiện tại toàn bộ thông thần thiên tháp đã bị chiến gia chưởng khống. Chiến vô song chính là chủ nhân của bọn họ, chiến vô song ánh mắt âm trầm chìm nhìn chằm chằm Hiên Viên Hùng, lạnh lùng hỏi, là Long Phi để ngươi đến chứ? Hiên Viên Hùng ánh mắt căng thẳng, nói, là chiến vô song cầm Ly Nhi trả lại ta. Chiến vô song hỏi lần nữa, là ngươi để Long Phi đi chiến gia chứ? Hiên Viên Hùng cũng lần thứ hai gặp lại nói, là cầm Ly Nhi trao trả cho ta. Chiến vô song trừng hai mắt một cái, nộ một kim cương hống ra một câu, nói, lão tử hỏi ngươi thì sao đây, có phải là ngươi để Long Phi đi chiến gia? Chiến gia vị trí rất bí mật, ở hỗn độn giới e sợ cũng chỉ có Hiên Viên tộc có thể chính xác biết đạo chiến nhà vị trí. Hiên Viên Hùng tần tần hét ra một tiếng, nói, là thì lại làm sao? Phải. Vậy ngươi phải chết. Rồi chiến vô song tiếng nói vừa dứt, thân ảnh biến mất trong phút chốc. Hiên Viên tộc chính lớn thái trưởng lão đồng thời hô lên một tiếng, nghe cẩn thận. Chính người đồng thời xuất kích, thế nhưng chậm. Bọn họ rất chiến vô song tốc độ hoàn toàn không so được, căn bản không cùng đẳng cấp trên, Hiên Viên tộc thái trưởng lão đều là dung hợp thần cách cường giả, thần cấp tu vị, nhưng là tốc độ của bọn họ nhưng không có bán thần cảnh giới chiến vô song nhanh. Một tiếng vang thật lớn, chiến vô song một chưởng tập ra, Hiên Viên Hùng kể cả chính tên thái thượng trưởng lão cùng bị đánh bay đi ra ngoài, người ngã ngựa đổ, thân thể trên đất lăn đầy đủ mấy trăm mét xa, 10 người đồng thời trọng thương, tiên huyết phun mạnh, lực lượng này quá cường hãn. Hiên Viên Hùng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến vô song, nội tâm ngơ ngác, kẻ quá mạnh mẽ, loại sức mạnh này căn bản không thuộc về hỗn độn giới, chiến vô song. Đã không phải trước đây chiến vô song. Một chiêu đánh bại 10 tên thần cấp cường giả, đây là mạnh bao nhiêu, chu vi tất cả mọi người chấn động rồi, bao quát bát đại kim cương, đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy chiến vô song, bọn họ cho rằng chiến vô song cũng không có gì đặc biệt, cùng lão đại Long Phi không thể so sánh, nhưng là... Hắn sức mạnh bùng lên để bọn họ sợ hãi, đặc biệt trên người loại kia màu đỏ thần quang, quá quỷ dị, không cách nào chống đối tồn tại. Thông thần thiên tháp tháp chủ khẽ mỉm cười, nói, "Ý không sai, không sai, tương đối khá, vẫn không có tiến vào thượng cổ thần chiến trường tu luyện liền nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh không hổ là hỗn độn giới từ trước tới nay thứ nhất thiên tài, ha ha ha, hắn rất hưng phấn. Ở đây tất cả mọi người ở trong chỉ sợ cũng thuộc về thông thần tháp chủ hưng phấn. Nhất chiến vô song biểu hiện sức mạnh càng mạnh. Hắn tiến vào thượng cổ thần chiến trường sẽ càng thêm lợi hại, chỉ cần sống được có đủ nhiều công huân, hắn cũng sẽ được càng nhiều khen thưởng. Hơn nữa, trọng yếu một điểm, chiến vô song vẫn không có độ kiếp cô động thần cách liền lợi hại như vậy. Một khi hắn đột phá ràng buộc cô động thành thần, này tu vi của hắn đem thế không thể đỡ. Thông thần tháp chủ nhìn chiến vô song nội tâm âm thầm quyết định, bất luận bỏ ra cái giá gì hắn đều muốn bảo vệ. Chiến vô song, gây khạch khạch khạch, Hiên Viên Hùng phun ra một miệng lớn tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, từ dưới đất bò dậy đến. Nói, để chiến vô song cầm Ly Nhi trả lại ta. Còn chưa có chết. Chiến vô song cười lạnh một tiếng, nói, kỳ Hiên Viên Hùng, chiến gia đã cho ngươi lựa chọn, ngươi nhưng lại không biết quý trọng, nếu là như vậy, vậy ngươi liền đi chết. Chiến gia bị diệt lửa giận ở chiến vô song trong lòng thiêu đốt, chính tên đại sư phụ ngã xuống, cha ngã xuống, chiến gia những kia tộc nhân chết, chiến vô song chỉ muốn phát tiết, chỉ muốn Hiên Viên tộc nhân toàn bộ giết sạch e bạch. Một bước tập ra, chỉ tay đâm hướng về Hiên Viên Hùng mi tâm, quá nhanh, sắp tới Hiên Viên Hùng căn bản không có cách nào phản ứng, ngay vào lúc này, Trần Thiên Phỉ hống ra một tiếng, kẻ thần giáp lực lượng, mở. Vù. Một tiếng vang giòn, hắn trong cơ thể cương giáp đang điền phòng khí tức hoàn toàn nổ tung, dày nặng cực kỳ thần giáp phòng ngự thả ra ngoài, thân thể dường như quả cầu thịt lăn xuống ở Hiên Viên Hùng trước, bước tiến chìm xuống, thân thể hoàn toàn cùng đại địa dung hợp lại cùng nhau, ong ong ong, đại địa vì là giáp, đại địa phòng ngự, Trần Thiên Phỉ từ đại địa bên trong hấp thu đến vô cùng tận sức mạnh phòng ngự, thông thần tháp chủ hơi kinh hãi. Đều nói Long Phi nhận lấy bát đại kim cương. Rất đặc thù, không nghĩ tới cái này thần giáp kim cương lại có thể đem đại địa phòng ngự cho thả ra ngoài, xác thực không bình thường. Chiến Vô Song khóe miệng lạnh lùng một câu, vạn phần khinh bỉ nói, ê không biết tự lượng sức mình. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hư không nổ tung, Trần Thiên Phỉ liên tiếp lui nhanh, hắn trên người đại địa thần giáp phòng ngự trong nháy mắt bị tan rã đi. Loại sức mạnh này hắn chưa từng có chịu đựng quá, căn bản không phải thần lực kề phốc. Trần Thiên Phỉ một chân tầng tầng dẫm trên mặt đất, trong cổ họng máu tanh gây mũi, không nhịn được một cái tiên huyết phun ra ngoài, tầng tầng hống ra một tiếng, ngay trở lại à. Hừ. Muốn chết. Chiến Vô Song cười lạnh một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái, từng đạo màu đỏ sức mạnh phun trào lên, sức mạnh khí tức là vừa nãy mấy lần, vào lúc này, Lý Nguyên Bá quyết định thật nhanh hống ra một tiếng. Địa Kim Cương liên hợp Địa Chiến Vô Song quá mạnh mẽ, Bát Đại Kim Cương bên trong bất luận một ai đều không phải là đối thủ, từng cái đi tới chỉ là muốn chết. Lý Nguyên Bá nhìn như cục lốc ngây ngốc thế nhưng hắn nhưng cực kỳ thông minh, quả đoán dưới tình huống này hắn lập tức nghĩ đến Bát Đại Kim Cương liên hợp sức mạnh y vèo, vèo, vèo y y vèo, vèo, vèo, Bát Đại Kim Cương âm thanh toàn bộ bay đến giữa không trung, tám cái phương vị hư không mà đứng, Chiến Vô Song hai mắt hơi vừa nhất, cười lạnh một tiếng, nói: Địa Kim Cương liên hợp, triệu hoán thiên kiếp. Hừ. Muốn dùng thiên kiếp oanh ta. Ngươi cho rằng ta sẽ cho các ngươi cơ hội sao? Chiến Vô Song một bước dược thiên, ngự trị ở Bát Đại Kim Cương bên trên, âm trầm cười gằn lên, hống ra một tiếng, nói, để tất cả đều đến chết đi cho ta. Số từ, 1817 Côn Vớt Bi, Liêu.